Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109. Hoạt nhân tử Linh, ngồi ở sải quận vì mình an bài trong tĩnh thất. Tần Tinh thật dài thổi ra một hơi. Từ tinh mệnh đại hội kết thúc, cho tới bây giờ, hắn mới coi là có hiếm thấy buông lỏng. Liên tục một tháng, không ngừng mộng cùng trong hiện thật đi tới đi lui. Đặc biệt là khổ tư phá hủy minh ấn phương pháp. Cho dù là Tần Tinh, cũng là có khó có thể che giấu mệt mỏi. Bất quá, đúng như hắn từng nói, hắn còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Rất nhiều vấn đề muốn đi giải quyết. Loại này buông lỏng, căn bản là cùng hắn vô duyên. Chỉ là nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Tần Tinh giương tay một cái, một bên lớn chừng bàn tay gương đồng đã từ trong cơ thể hắn bay ra, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Tự nhiên, đây chính là vận mệnh ánh sáng kính. Tần Tinh điều này cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy mặt này mệnh vận quang kính. Kính thể tích không lớn, khung kính cùng kính trên mặt đều có chằng chịt phù văn, giống như nòng nọc một dạng, vậy mà đang không ngừng du tổ, thậm chí khi thì còn sẽ có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Đối với tinh khí, Tần Tinh không hiểu nhiều, cho nên cũng không cách nào đoán được mặt này mệnh vận quang kính đến tột cùng là thiên địa tự nhiên hình thành, vẫn là xuất thân từ một vị tinh khí sư tay. Đi ra đi, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, mệnh vận quang kính kính trên mặt đột nhiên sáng lên mông lung kim quang. Một bóng người chậm rãi hiện ra. Đây là một cái tướng mạo xanh quắc người trung niên, ngũ quan cường tráng, ngã cũng không có chỗ gì đặc biệt, mà Tần Tinh biết rõ nó nhất định lại chính là mệnh vận quang kính khí linh, cho nên đối với nó tướng mạo cũng không có đi để ý. Dù sao khí linh đang sinh ra ý thức, đặc biệt là có thể ngưng tụ hình người, sau đó hoàn toàn có thể ủng có thứ gì tướng mạo. Tần Tinh cũng lười cùng nó nói nhảm, dứt khoát nói, cho ta cái lý do không giết ngươi. Tuy rằng đang cùng bói thị xương đối với trong chiến đấu, làm phiền khí linh nhắc nhở, để cho Tần Tinh mở rộng nhãn giới cùng tâm linh, thi triển ra tương tự với phong thiên thuộc về phong ấn. Nhưng mà khí linh lúc trước hành động, cũng thiếu chút nữa để cho Tần Tinh biến thành bói thị xương khôi lỗi, biến thành một cái đồ vứt đi. Công không đổi qua, cũng để cho Tần Tinh không có khả năng hoàn toàn tha thứ nó. Khí linh ung dung thở dài nói, trong cơ thể ta đồng dạng tồn tại minh ấn, chỉ có điều ta cho rằng nó đã sẽ không lại đối với ta sản sinh tác dụng. Nhưng mà thẳng đến bói thị xương lúc xuất hiện lần nữa sau khi, ta mới biết minh ấn vẫn tồn tại, cho nên ta đối với ngươi làm những chuyện kia cũng không phải là bắt nguồn từ ta chủ ý. Khí linh giải thích, để cho Tần Tinh cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại nói, bói thị xương, tại sao phải cho ngươi cũng gieo xuống minh ấn? Đương nhiên là vì triệt để khống chế ta, khống chế ngươi. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, hắn còn cần thông qua minh ấn đến khống chế ngươi? Thân là khí linh, chỉ cũng bị người nhỏ máu nhận chủ sau đó, liền biết tuyệt đối thuần phục chủ nhân, cho nên bói thị xương nếu muốn khống chế mệnh vận quang kính, nơi nào cần phải gieo xuống minh ấn phiên toái như vậy. Kính trên mặt khí linh, trong hai mắt bỗng nhiên toát ra hai vệt kim quang, xuyên thấu qua mặt kính cùng Tần Tinh đối mặt nói, Tần Tinh, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta chính là cái này mệnh vận quang kính sản sinh ra khí linh? Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi không phải khí linh. Khí linh gượng cười nói, dĩ nhiên không phải, ta đã từng giống như ngươi, là nhân loại, là tinh tu, hiện tại, chính là một cái tử linh. Cái gì? Tần Tinh thật bị kinh động. Khí linh vậy, mà không phải khí linh, mà là tử linh, minh tinh giới bên trong. Trên nguyên tắc có thể phân ra hai loại tồn tại. Một loại tồn tại là sinh ra ở tại minh tinh giới dân bản địa, minh linh. Một loại chính là sau khi chết tiến nhập minh tinh giới, tử linh. Đối với tử linh, Tần Tinh đương nhiên không biết xa lạ, bởi vì tinh vẫn giới bên trong, tinh vẫn lão nhân cùng 16 thần tộc tộc nhân, hạng binh sinh, tề vong vân vân, toàn bộ đều là từ minh tinh giới trong trốn ra được tử linh. Không nghĩ đến, đây mệnh vận quang kính khí linh, vậy mà cũng là một cái đến từ minh tinh giới tử linh. Nói cách khác, bói thị xương vậy mà đem một cái tử linh đặt ở mệnh vận quang kính bên trong, để cho đến làm khí linh nhân vật, phát huy mệnh vận quang kính công hiệu. Tuy rằng Tần Tinh xác thực cảm thấy khiếp sợ, nhưng như thế để cho hắn nghĩ tới, mình ban đầu tại vận mệnh màn sáng bên trong, cùng khí linh đối thoại thời điểm, liền cảm giác mình tựa hồ cũng không phải là đang cùng một kiện tinh khí sản sinh ra khí linh trò chuyện, mà là đang cùng một cái nhân loại trò chuyện. Hôm nay xem ra, mình cảm giác cũng không sai. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Bói thị xương tại sao phải đem ngươi bỏ vào mệnh vận quang kính bên trong? Nếu mà ngươi không phải khí linh, kia mệnh vận quang kính bên trong, lẽ nào không có sản sinh ra khí linh? Tần Tinh một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Ta chỉ là một hạng người vô danh. Nói ra, ngươi cũng không biết nghe qua. Ta gọi là Chu Chí Đại. Chết đã rất lâu, trong mặt gương người trung niên lại thở dài nói, mệnh vận quang kính nguyên bản tự nhiên có khí linh tồn tại. Nhưng mà bói thị xương cũng phi nhân loại, mà là minh linh, không cách nào điều khiển kính này, cho nên thành thật đem khí linh xóa bỏ, đem ta bỏ vào trong gương, bởi vì ta cũng hiểu sơ một chút phong ấn chi thuật. Mà điều khiển này kính mấu chốt chính là phong ấn chi thuật. Xác thực, Chu Chí Đại cái tên này đối với Tần Tinh lại nói hoàn toàn xa lạ, nhưng mà hắn có thể không tin đối phương thật sự là hạng người vô danh. Bất kể là mệnh vận quang kính uy lực, vẫn là lúc trước bói thị xương đặc biệt nói qua khí linh thực lực vượt qua xa chính mình tưởng tượng, đây đều đủ để chứng minh, Chu Chí Đại tại thời điểm sống sót, tuyệt đối không phải là cái hạng người vô danh, thậm chí, hẳn đúng là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Bất quá, hắn giải thích ngược lại hợp tình lý, mệnh vận quang kính, cũng không phải là bói thị xương sở hữu, mà là mệnh sư minh nhiều lần đảm nhiệm minh chủ sở hữu. Đã sớm tồn tại ở mệnh sư minh bên trong, bói thị xương với tư cách minh tu, hẳn đúng là không có cách nào thông qua nhỏ máu nhận chủ phương thức đến khống chế mệnh vận quang kính, cho nên hắn liền sẽ thật sự khí linh xóa bỏ, sau đó tìm tới Chu Chí Đại cái này tử linh, đem bỏ vào trong gương. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Nhìn thấy Tần Tinh trầm mặc không nói, Chu Chí Đại nói tiếp, hắn đồng dạng tại trong cơ thể ta gieo hạ minh ấn, cho nên ta không thể không nghe theo hắn ra lệnh. Tần Tinh đột nhiên hỏi, minh linh khống chế tử linh, chỉ có thể thông qua minh ấn sao? Chu Chí Đại lắc lắc đầu nói, không hoàn toàn là, ngược lại có tử linh, không cần minh ấn, đồng dạng sẽ bị khống chế. Nhưng mà có tử linh, lại nhất định phải thông qua minh ấn đến khống chế. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Sở dĩ Tần Tinh sẽ hỏi ra cái vấn đề này, là bởi vì hắn nhớ ban đầu Bàng Nhạn Bằng nói qua, minh tu xâm phạm mệnh tinh giới, Đáng sợ nhất cũng không phải là Minh Linh khó có thể giết chết, mà là bọn họ có thể khống chế đã chết sạch những người đó. Mỗi người đều có đã chết thân bằng hảo hữu. Khi có một ngày, bọn họ tất cả đều bị Minh Linh khống chế, mà xuất hiện lần nữa tại mỗi cái người sống phía trước. Hơn nữa là lấy địch người thân phận lúc xuất hiện. Đây mới thực sự là đáng sợ nhất sự tình. Nguyên bản Tần Tinh cũng không có đi nghiêm túc nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ Chu Chí đại xuất hiện, chính là rốt cuộc để cho hắn ý thức được. Nguyên lai Minh Linh thật đã bắt đầu làm như vậy. Ngươi mới vừa nói, ngươi vốn là đến cho rằng Minh Ấn đã đối với ngươi không đúng tác dụng. Ngươi là làm sao biết loại nghĩ gì này? Hiện tại ngươi Minh Ấn còn tồn tại hay không? Phong Ấn, mặc dù bây giờ Minh Ấn vẫn tồn tại, nhưng mà ta đã triệt để đem Phong Ấn xem như tạm thời thoát khỏi bói thị xương khống chế. Bất quá ngươi cũng không cần mong đợi thông qua Phong Ấn tới cứu tinh hạnh bọn họ, bởi vì ta cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ là người sống, ta là tử linh, trong cơ thể Minh Ấn cũng là có sự khác biệt. Chu Chí Đại hiển nhiên biết rõ Tần Tinh ý nghĩ, thẳng thắn để cho Tần Tinh bỏ đi cứu tinh hạnh bọn họ ý nghĩ. Minh Ấn hòa hồn chủng có chút tương tự, nếu hồn chủng có đến không cùng loại, như vậy Minh Ấn tự nhiên cũng có thể một dạng, nhằm vào tử linh cùng người sống. Có đến bất đồng Minh Ấn, để ta nhìn xem ngươi Minh Ấn, ta tạm thời không cách nào ly khai kính này, không có cách nào để cho ngươi thấy, vậy ngươi lẽ nào chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại trong gương rồi sao? Đương nhiên không biết, ngươi là có thể để cho ta ly khai. Tần Tinh không nhịn được nhíu mày nói, ta làm sao có thể đủ để ngươi ly khai? Nhưng mà Chu Chí Đại chính là bắt đầu bán thắt vút nói, mệnh vận quang kính, ngươi biết là xuất từ tay ai sao? Không biết, cho ngươi cái nhắc nhở, ngươi chính là thu được hắn một chút truyền thừa. Tần Tinh hơi ngẩn ra, sau đó bốn chữ bật thốt lên, phong thiên tinh thần, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.